Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Hảo Thần Tử. 2. Cơ Xương lời nói để Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích Lâm vào thật lâu trầm mặc ở trong. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, lấy nhân đức mà xưng đế ất, trước kia thế mà lại là sát tính nặng như vậy một người. Sau đó bọn họ liền nghe được Cơ Xương yếu ớt nói. Lần này vào cung, bản hầu theo đương kim đại vương trên thân thấy được lúc trước Tử Tiện cái bóng. Bản hầu không sợ, cái gì nhân đức chi quân, bởi vì nhân đức liền đại biểu hắn muốn giảng đạo lý. Nói quy củ, thế nhưng là bạo quân, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy. Các ngươi biết hôm nay trong triều xảy ra chuyện gì sao? Đương kim vị này đại vương thế mà tự so Hạ Kiệt. Hắn nói, Hạ Kiệt có một chút làm được rất tốt. Đó chính là tại Hạ Kiệt trước mặt chỉ có hai loại người. Một loại là nghe lời người, còn có một loại là người chết. Hắn ngay cả tự so Hạ Kiệt loại sự tình này cũng có thể làm đi ra. Các ngươi cảm thấy, còn có cái gì là hắn không làm được đâu? Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích đã triệt để rung động nói không ra lời. Hạ Kiệt, lúc trước đại thương tổ tiên Thương Thang chính là theo Hạ Kiệt trong tay đoạt được thiên hạ. Vì lẽ đó, tại các triều đại thương vương trong lòng, Hạ Kiệt chính là hoàn toàn xứng đáng mặt trái tài liệu giảng dạy. Đương kim đại vương lại dám tự so Hạ Kiệt, như vậy hắn không phải tên điên, chính là hùng chủ. Mà theo Cơ Xương biểu hiện đến xem, đương kim đại vương làm sao cũng sẽ không là một người điên. Khẽ thở dài một cái, Cơ Xương nói, Tán Nghi Sinh, chuẩn bị một chút, về Tây Kỳ đi, đêm nay liền đi, bản hầu có thể cảm giác được. Vị này đại vương đối bản hầu đã có sát ý, phàm là hắn có thể tìm tới một cái nói còn nghe được lấy cớ. Hắn tuyệt đối sẽ đối bản hầu hạ thủ. Thậm chí, nếu như bản hầu tiếp tục ở tại triều ca, hắn thậm chí có khả năng trực tiếp đối bản hầu hạ thủ. Là, hầu gia, Tán Nghi Sinh vội vàng đáp ứng. Mặc dù Cơ Xương lời nói có chút nói chuyện giật gân ý vị. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, Cơ Xương đã nói có rất ít phạm sai lầm. Bởi vậy, nói xong Tán Nghi Sinh liền đứng dậy muốn đi ra ngoài gọi người chuẩn bị lên đường. Nhưng vào lúc này Cơ Xương lại gọi lại hắn. Nam Cung Thích ngươi đi gọi người chuẩn bị. Tán Nghi Sinh lưu lại. Bản hầu còn có việc muốn giao cho ngươi đi làm. Mạt tướng lĩnh mệnh, nghe vậy, Nam Cung Thích cũng không hỏi cái gì. Trực tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài. Đợi đến Nam Cung Thích rời đi về sau, Cơ Xương mới đối Tán Nghi Sinh nói, tiếp xuống để Nam Cung Thích hộ tống bản hầu về Tây Kỳ là được rồi. Ngươi đi Ký Châu một chuyến. Đi Ký Châu, Tán Nghi Sinh sửng sốt một chút, hỏi, là vì đại công tử hôn sự sao? Nghe được Tán Nghi Sinh nhắc lên Bá Ấp Khảo cùng Tô Đát Kỷ hôn sự, Cơ Xương sắc mặt không khỏi lại lạnh mấy phần. Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu Tán Nghi Sinh dựa đi tới, sau đó mới bám vào Tán Nghi Sinh bên tai nói, lần này đi Ký Châu, việc ngươi cần sự tình chỉ có một cái, đương kim đại vương hạ lệnh muốn triệu Ký Châu hầu con gái vào cung. Có thể Ký Châu hầu con gái tâm hệ người khác, thà chết không theo, cuối cùng trong nhà tự sát, ngươi nghe rõ chưa? Cơ Xương giọng nói rất bình thản, nhưng là nghe vào Tán Nghi Sinh trong tai quả thật làm cho hắn không chịu được dùng mình một cái. Chỉ cần Tô Hộ con gái chết rồi, lấy đại vương tính nết, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tô Hộ. Đến lúc đó, Tô Hộ coi như không muốn phản cũng chỉ có thể phản. Ký Châu nói thế nào cũng là đại trấn. Chỉ cần Tô Hộ phản, mặc kệ kết quả như thế nào, đều có thể giúp chúng ta thăm dò một chút bây giờ đại thương hư thực. Vì lẽ đó việc này nhất định phải thành công. Lần này đi, ngươi có thể vận dụng Tây Kỳ tại Ký Châu chôn xuống sở hữu ám thủ. cưỡng ép đè xuống trong lòng. Kinh hãi, Tán Nghi Sinh trầm giọng đáp. Thần biết, hầu gia xin yên tâm. Thần nhất định sẽ hoàn thành hầu gia phân phó. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Cơ Xương phất phất tay. Thản nhiên nói, ngươi đi đi. Tán Nghi Sinh đối Cơ Xương thi lễ một cái. Quay người rời đi. Một lát sau, Cơ Xương cũng ra dịch trạm. Leo lên Nam Cung Thích đã chuẩn bị xong xe ngựa. Tại tùy hành thị vệ hộ tống Hạc, hướng Tây Kỳ mà đi. Đều đi rồi. Trong vương cung, Tử Thụ một bên cầm bút có trong hồ sơ thượng vẽ lấy cái gì. Một bên thuận miệng hỏi. Nghe tiếng, đợi ở phía dưới Phí Trọng vội vàng đáp. Khởi bẩm đại vương, chư Bắc Bá Hầu còn tại Triều Ca. Cái khác các trấn chư hầu đều đã rời đi. Sùng Hầu Hổ để bút xuống. Tử Thụ cười cười, gia hồn này là tham lam một chút, cũng ngốc một chút, nhưng là đối ta đại thương trung tâm ngược lại là thật. Bất quá, ngay cả cô kia lão trượng nhân đều đi, xem ra hắn lần này thật là bị cô giận đến. Lần này, Phí Trọng không dám nói tiếp, mặc dù hắn là Tử Thụ cận thần, nhưng hắn vẫn là biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Hắn có thể đi đánh giá những đại thần khác, hoặc là chư hầu, nhưng là Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở không chỉ có là thiên hạ chư hầu đứng đầu. Càng là đương kim vương hậu cha đẻ, đại vương lão trượng nhân, đây cũng không phải là hắn có thể sằng bậy thêm bình luận. Hảo tại, Tử Thụ cũng không có để hắn phát biểu ý kiến ý tứ. Đem Sùng Hầu Hổ kêu đến, nói cho hắn biết. Xem ở hắn còn rất trung tâm phân thượng, cô có chuyện muốn giao cho hắn đi làm. Là, đại vương, Phí Trọng lên tiếng trả lời đi xuống. Nhìn xem Phí Trọng bóng lưng, Tử Thụ đột nhiên cười. Phí Trọng, Vưu Hồn, Sùng Hầu Hổ, chính mình có thể sử dụng. Thế mà đều là những người này sao? Dương Nhâm cùng Hoàng Phi Hổ mặc dù bây giờ trung tâm hẳn là cũng không có vấn đề. Nhưng là rất nhiều chuyện đều không phải thân phận của bọn hắn có thể đi làm. Lắc đầu, Tử Thụ đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ hất ra. Mặc kệ nó, mặc kệ là gian thần vẫn là nịnh thần. Nghe lời thần tử chính là hảo thần tử. Sùng Hầu Hổ là thiên hạ bốn trấn chư hầu bên trong hiện tại duy nhất còn lưu tại Triều Ca. Đương nhiên. Hắn không hề rời đi cũng không phải là bởi vì cái gì trung tâm. Đơn thuần là coi là thô thần kinh hắn căn bản không có từ hôm nay triều hội thượng phát sinh sự. Tình bên trong cảm giác được có cái gì không đúng. Thậm chí hiện tại Sùng Hầu Hổ còn đang cảm giác đến kỳ quái đâu. Lần này làm sao cái khác chư hầu nhanh như vậy liền đều đi rồi. Hơn nữa trừ cái đó ra, Sùng Hầu Hổ lưu lại còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn còn muốn lại tìm Tử Thụ để hắn phái thêm điểm quân đội đi phương Bắc Bình Định. Phía trước Văn Thái Sư mặc dù lãnh binh Bắc phạt, nhưng là đến bây giờ cũng không có kết quả. Phương Bắc dù sao cũng là Sùng Hầu Hổ cái bệ, đánh tới đánh lui để hắn cảm giác rất không an toàn. Bất quá, hôm nay triều hội thượng hắn căn bản không có cơ hội mở miệng. Vì lẽ đó hắn mới để lại xuống. Chuẩn bị tìm một cơ hội lại đi cầu thấy Tử Thụ. Chỉ là, hắn còn chưa nghĩ ra lúc nào tiến cung đâu. Phí Trọng liền tìm tới cửa. Dịch trạm bên trong, nghe nói Phí Trọng tới. Sùng Hầu Hổ vội vàng theo dịch trạm bên trong ra đón. Mặc dù theo lý mà nói hắn là chỉ huy phương Bắc 200 trấn chư hầu Bắc Bá Hầu. Mà Phí Trọng chỉ là Tử Thụ trước mặt một cái tiểu thần. Thân phận của hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng là Sùng Hầu Hổ lại không chút nào tại Phí Trọng trước mặt tự cao tự đại ý tứ. Tử Thụ mặc dù tại đánh giá Sùng Hầu Hổ thời điểm nói hắn có chút ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế tại có một số việc thượng Sùng Hầu Hổ nhưng là nhìn hết sức rõ ràng không nói. Những cái khác, phía trước tại cho Phí Trọng Vưu Hồn hai người tặng lễ thời điểm. Trừ Cơ Xương ở ngoài, liền số Sùng Hầu Hổ tặng danh mục quà tặng thượng đồ vật quý giá nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,